Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1015, bị đột nhiên cường hóa linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch tinh thần lực không cách nào dây vào sở đoàn hắc vụ kia, đừng nói đụng chạm, chỉ cần tới gần, nàng tinh thần lực liền như là muốn bị cái gì vòng xoáy cho cuốn vào đồng dạng, tựa hồ nghĩ muốn liền nàng cũng nuốt ta xiết lâu, này ra hỏa chẳng những muốn trốn nợ, chẳng lẽ còn muốn đem ta cũng cho ăn. Lâm Tịch miệng bên trong lầm bầm, cầm ra thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ta đối với ăn ngươi không hứng thú, hơn nữa ta cũng không có quỵt nợ, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác đến chính mình rất mệt mỏi. Mệt đến không được, có a, Lâm Tịch lập tức thu hồi trước đó sắc mặt, thực chân chó hỏi cầm ra. Ngươi có thể giải quyết, theo tỉnh lại đến hiện tại, nàng chuyện duy nhất muốn làm tỉnh chính là tìm một chỗ tiếp tục ngủ, nàng thật rất mệt mỏi. Nếu như không phải có chuyện thúc giục nàng, Lâm Tịch thật muốn bắt chước Trần Đoàn lão tổ, tới cái một ngủ ngàn năm. Đó là bởi vì hỗn độn nguyên khí đã bị ngươi thu nạp, hồn thể được đến lớn mạnh. Hắc vụ bên trong cầm ra ngữ khí bên trong mang theo chút xem thường, tựa hồ là chê nàng cô lậu quả văn. Lâm Tịch không quan trọng, ghét bỏ lão tử người nhiều, ngươi tính là cái gì? Không đúng sao, đã ta hồn thể được đến lớn mạnh, vì cái gì hiện tại cảm giác chính mình rất mệt mỏi. Cả người đều thực không? Cầm gia nói, người hồn thể đột nhiên trở nên cường đại dị thường, nhưng là tinh thần lực, nhưng lại xa xa không thể cùng chi xứng đôi, tự nhiên cảm giác rất mệt mỏi thực không? Tựa như ngươi có một khối ruộng, ngươi chọn hai thùng nước liền có thể đem tưới tiêu, mà bây giờ ngươi đột nhiên tăng lên 5 khối như vậy đất đai, ngươi vẫn như cũ chỉ có hai thùng nước đổ vào, đất đai sẽ cảm giác thế nào? Lâm Tịch hiểu, cầm gia còn nói thêm. Ngoại trừ đại trùng tử bên ngoài, còn có rất nhiều khối nhỏ kim loại cũng ẩn chứa cực kỳ bé nhỏ đại đạo thần văn cùng hỗn độn nguyên khí. Ta giúp ngươi chôn ở thác nước bên kia chân núi, mặc dù yếu ớt, lại có thể tẩm bổ ngươi thế giới kia. Về sau lại có loại này côn trùng, chúng ta còn có thể như vậy hợp tác tới giết. Tóm lại chính là, chuyện không có lợi cầm ra là sẽ không xuất thủ. Trước đó cầm ra chậm chạp không chịu ra tay. Chắc là không muốn bị người biết Lâm Tịch trên người còn có như vậy hung hãn đồ vật đi. Tại cầm gia điều khiển hạ, những cái đó công nghệ cao dụng cụ đừng nghĩ lưu hắn lại bất cứ dấu vết gì. Trên thực tế nếu như không phải cơ duyên xảo hợp bị người dùng ghi lại thủy tinh cho bảo tồn lại lời nói, tối đa cũng chính là có người sẽ mắt thấy đến Pát Ma Tinh bên trên dị tượng, tán thưởng một hồi mà thôi. Cũng chỉ có thể nói Lâm Tịch cùng cầm gia vận khí không tốt. Không muốn làm người biết đích thật là cầm ra chậm chạp ra tay mục đích, bất quá lại không phải chủ yếu nhất. Mục đích thực sự là không muốn đem chính mình biến thành một cái lục khí, lây dính đầy người nhân quả. Dưới tình huống đó liền xem như cầm ra cũng làm không được chỉ công kích hoàng hậu mà không thương tổn cùng vô tội. Như vậy, tại hắn còn chưa từng luyện thành thần văn đạo thể trước đó, liền đã biến thành đầy người sát phạt lục khí rơi vào ma đạo. Bất quá này đó không cần thiết cùng một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ oa nói. Nghe được cầm ra lần này giải thích, Lâm Tịch cũng coi như đem chính mình tình huống làm cho xem rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách nàng tỉnh lại sau giấc ngủ cảm thấy chính mình sức cùng lực kiệt, đề không nổi một chút khí lực đâu. Là tinh thần lực tại trèo chống chính mình mạnh mẽ như vậy hồn thể cảm thấy cố hết sức, cho nên nàng mới có thể như thế mỏi mệt. Tựa như đột nhiên mở rộng phòng ở, phòng bên trong nhưng như cũ chỉ có nguyên lai những cái đó trong nhà đồ dùng bài trí, tự nhiên sẽ cảm thấy trống trải mà quạnh quẽ. Nhưng là vấn đề là như vậy buồn ngủ trạng thái, nàng như thế nào đi nhận chức vụ. Nhưng hôm nay sư phụ cùng khẩu Phật tâm xà ngũ thúc đã chuẩn bị mở xé, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Lâm Tịch thế giới đã thành, cấp bậc nhưng không có cùng lên đến. Cũng không có quá lợi hại trang bị tới vũ trang chính mình, nghĩ đến trong nhiệm vụ lần này chấp hành giả nhóm, cái kia có được không biết bí pháp gì, có thể tùy ý ra vào chính mình gian phòng chấp hành giả, còn đồng thời có diệt nhân thần hồn vũ khí, nếu như không phải nàng vẫn luôn ra vẻ đáng thương cuối cùng cho kia nữ nhân tới cái xuất kỳ bất ý lời nói, Lâm Tịch chính diện cùng với nàng đối đầu, không có một chút chắc chắn nào. Lại có cái kia có được màu hồng khăn lụa nữ nhân. Kỳ thật đây vẫn chỉ là bị nàng trông thấy, những cái đó đã trà trộn không biết bao nhiêu năm nguyệt chấp hành giả nhóm, cái nào đều có chính mình không muốn người biết đòn sát thủ. Nghĩ đến này, Lâm Tịch tâm niệm vừa động, một cái toàn thân bao vây lấy hắc vụ nho nhỏ dao găm liền xuất hiện tại trong tay nàng. Lâm Tịch đưa nó đeo đến thanh trang bị, U Minh, lực công kích không, chuyên phá hết thảy tà ma, âm hồn, tinh linh chờ hồn thể, giết nghiệp nhân quả càng lớn, thì lực sát thương càng mạnh. Lâm Tịch đi tới này thanh dao găm, bỏ vào chính mình vừa mua không gian trang bị linh nhẫn bên trong đi. Lại đem thiên cơ chiếu ảnh cùng một ít đồ dùng hàng ngày cũng đều ném vào. Người mang dị bảo lại không có tới xứng đôi năng lực tới bảo hộ nó là một cái chuyện rất nguy hiểm. Liền cùng chính mình hiện tại thân thể tình trạng đồng dạng. Cũng không đủ tinh thần lực đi trèo chống đột nhiên trở nên vô cùng thân thể cường hãn. Cho dù ngươi cường tráng như quyền vương Thái Sâm, bị bỏ đói nửa tháng cũng như thường là nhuyễn đàn một cái. Lâm Tịch nhìn chính mình những cái đó ban thưởng nhiệm vụ, ánh mắt tại phía trên dao động, chọn cái nào hảo đâu. Tu tiên, trò chơi, vẫn là thú nhân, lựa chọn khó khăn chứng người bệnh ngay tại vì đi cái nào ban thưởng vị diện do dự. Sư phụ cho Lâm Tịch phát tới tin tức. Ban thưởng điểm số người tận lực tất cả đều thêm đang bị động trên số liệu mặt, bởi vì như vậy cơ hội là ngàn năm một thừa. Phải biết, Diệu Huyền vì cái gì đem kia ba loại thiết trí thành thụ động số liệu, chính là sợ hãi có người đem chỉ số tất cả đều thêm tại phía trên. Sư phụ ngữ khí bên trong có một tia lạnh lùng chế giễu. Bình thường tới nói, phàm là Diệu Huyền cấm sự tình, cơ hồ đều là đúng chấp hành giả có lợi. Biết, Lâm Tịch nhu thuận trả lời, dù cho sư phụ ông nói, nàng cũng sẽ làm như vậy, bọn họ được đến thụ động số liệu là rất khó, chỉ có dựa vào trợ giúp thế giới chi tử hoặc là một ít thiên đạo chiếu cố người, mà đối phương lại thật đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích, lúc này mới có thể cơ duyên xảo hợp được đến kia ba loại thụ động số liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó chấp hành giả bốc lên như vậy lớn nguy hiểm. Vắt óc tìm mưu kế nghĩ muốn giết chết đồng hành, làm nhiều chút năng lượng hạch, không cũng là vì muốn làm đến có thể đang bị động trên số liệu thêm điểm cơ hội. Nàng nếu là ngây ngốc còn đi thêm có thể tùy ý phân phối điểm số lực lượng cùng tinh thần lực, đó mới là đồ đần đâu. Lâm Tịch sợ hãi cầm ra lừa gạt chính mình, thế là đem liên quan tới đại đạo thần văn sự tình cùng Khúc Cửu Tiêu sơ lược nói một lần. Khúc Cửu Tiêu nói, hắn không có nói láo, đừng nói ngươi. Liền xem như ta trước mắt cũng không có cách nào luyện hóa đại đạo thần văn loại đồ vật này. Còn ngươi trước mắt trạng thái, không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Ngươi về sau lại tu luyện thời điểm, vô luận là vị diện vẫn là tại cộng đồng, tốc độ đều sẽ đề cao mạnh. Theo tinh thần lực tăng trưởng, loại tình huống này chậm rãi sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá tại ngươi vẫn như cũ cảm giác vô cùng mỏi mệt thời điểm, tốt nhất vẫn là đừng đi nguy hiểm ban thưởng vị diện. Sư phụ tương đương cho Lâm Tịch ăn một cái thuốc an thần, nàng trong lòng lập tức an định rất nhiều. Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, người linh điền đều làm cho thế nào? Thường Mậu cao ốc bồi thường chúng ta cửa hàng, ta chuẩn bị muốn một gian 6 khu một gian 1 khu, đoàn đội thành viên có thể đem đồ vật cầm tới kia 2 nhà cửa hàng đi bán. Chợt vừa nghe đến Khúc Cửu Tiêu nói, bồi thường, cửa hàng, Lâm Tịch muốn cười phá lên, nói thật dễ nghe, kia là dọa dẫm được không nào? Bất quá vừa nghe đến có thể giúp đại gia bán ra đồ vật, Lâm Tịch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, 1 khu là bán ra trang bị, mà 6 khu là bán ra linh thực, sủng mầm, nàng chính phát sầu về sau linh thực làm xong, chính mình lại không tiền thuê cửa hàng đâu. Các ngươi hiện tại chỉ có 3 người còn không có thành thục cá nhân không gian, cho nên là thời điểm đem sản nghiệp làm cho đại gia lời ít tiền. Khúc Cửu Tiêu thanh âm bên trong mang theo chút không tự chủ cưng chiều. Sư phụ hẳn là không thiếu tiền dùng, cho nên hắn mưu tính 2 nhà cửa hàng, nhưng thật ra là cho bọn họ mấy người làm. Bản chương xong, cách chương.